Vân Chi Thu Hát ung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, lời nói này, làm ta giống mẹ lão hổ, làm như chàng rất sợ vợ đấy. Miêu Nghị cười ha hà giả lả qua, ném trừ vật chạc cho Tinh. Tinh nhận vào tay vừa thấy ít nhiều sừng sốt hồ nghi nói. Đây là, Miêu Nghị cười nói, 3000 điểm tiên nguyên đan, cách chương.